Siêu cấp cưng chiều, chương 829, cô không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã hội thượng lưu anh rất nghiêm túc với cách gọi bạn gái đồng hành và bạn gái về căn bản. Bạn gái đồng hành không một vẻ vang gì mấy. Có thể khiến chị anh ta hỗ trợ như vậy, sao Lê Tiếu có thể chỉ là bạn gái đồng hành? Hả, cô ta ở anh à? Viện ngồi dậy, tôi sắp xếp cô ta qua đó lúc nào? Lê Tiếu nhìn ra ngoài cửa. Khóe miệng thấp thoáng ý cười. Được, tôi hiểu rồi. Bạch Viêm tỉnh táo lại, vô thức hỏi ngược. Diệp Tinh là ai? Lê Tiếu im lặng, một lúc sau anh ta mới. À, lên, là Quy đúng không? Nương ánh đèn nhìn thấy vẻ mặt diễu cợt của Tịch La. Diệp Tinh hất mái tóc dài, giọng hưng phấn. Dù hôm nay không gặp Viêm Minh ca, nhưng lúc đến, cô đã đảm bảo với tôi thế nào? Bạc Đình Kiêu dựa thân xe, cúi đầu châm điếu thuốc, giọng trầm thấp. Cô ta kéo bao tay ra, nhún vai. Em làm sao? Nét mặt Bạc Đình Kiêu âm u. Anh ta nhướng đôi mắt, ánh mắt lạnh lùng. Tính Tiểu Thất lạnh nhạt, không muốn giao lưu với cô. Cô tự cho mình có tư cách được nước lấn tới. Mù sao? Diệp Tỉnh lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng Tịch Trạch và Cố Thần. Ánh mắt lóe lên, đi về phía Bạc Đình Kiêu. Cho 7 nanogram xe, Lê Tiếu ngồi vào chỗ là gọi ngay cho Bạch Viêm. Người không quan trọng chẳng đáng để phỉ sức. Bên kia, bãi đỗ xe sườn rượu. Trước khi lên xe, Tịch La nhìn phía sau bên trái, cười lạnh rồi chui vào trong. Hiện tại đang là 2 giờ sáng biên giới, giọng Bạch Viêm khô 7 nanogram vui gì. Gọi điện vào lúc này, mong rằng em có chuyện gấp thật. Lê Tiếu chẳng có cảm giác gì với Diệp Tinh, nhưng không hay ảnh hưởng đến việc cô chút lên người Bạch Viêm. Không muốn nghe điện thoại vào rạng sáng thì anh có thể tắt máy. Bạch Viêm chui ra khỏi chăn, híp mắt nhìn đồng hồ đeo tay, chậm rãi hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì? Anh sắp xếp Diệp Tinh đến anh à? Được nước lấn tới. Diệp Tinh cười khẽ, nhìn sang xe bên cạnh nhếch môi rồi lại nhìn Bạc Đình Kiêu. Anh nói khó nghe thật đấy, cái gì mà không muốn giao lưu với em? Mọi người ngồi với nhau trò chuyện, em hỏi tên thôi, cô ta cũng thở ơ, đây không phải lạnh nhạt mà là thiếu lễ độ. Bạc Đình Kiêu rít điếu thuốc. Giọng khinh thường, cô ấy có thể nào cũng không đến lượt cô đánh giá, tự lo cho bản thân đi. Mấy người lạ thật, hết người này đến người khác đều bảo vệ cô ta. Diệp Tinh không ghét, nhưng cũng chẳng thích nổi Lê Tiếu. Cô ta có năng lực gì hơn người à, em không quen biết cô ta sai cũng không cho em nói. Cách chương.